Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 4, trời đánh tránh bữa ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu sơ về đồng phục Trư Ân Kinh. Cả nam và nữ đều mặc áo sơ mi trắng bên trong. Phía ngoài là áo vest màu xám kết hợp với cà vạt màu đen. Đối với nữ sẽ là váy xếp ly màu đen. Đối với nam sẽ là quần tây đen. Về phần bảng tên thì tùy theo cấp độ sẽ có màu khác nhau từ đậm đến nhạt. Bảng tên của Kinh, cấp A, sẽ là màu đen, cấp B màu nâu, cấp C màu đỏ, cấp D màu vàng, cấp E màu bạc, màu càng đậm thì cấp bậc càng cao. Giờ ra chơi, tại canteen Trư Ân đang xảy ra một trận đánh kịch liệt giữa hai thủ lĩnh có quyền lực cao nhất Trư Ân. Một người chính là Kinh, vua, của khối 12, Lăng Thiên Hạo, và kẻ còn lại tất nhiên là kẻ thù không đội trời chung của Hạo. Lâm Thiên Hàn, hai người đang ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn. Lực lượng đàn em đông đảo đang vây xung quanh. Càng nhìn mày, tao thấy càng ngứa mắt đấy. Hạo khinh khỉnh nhìn Lăng Thiên Hàn. Mỉa mai, cái biểu cảm lạnh nhạt này của hắn làm cả đống con gái xung quanh chết mê. Chết mệt, xin lỗi nhưng mà, tao nhìn mày cũng không vừa mắt tí nào. Hàn mở miệng đốp lại ngay. Dùng nghĩa y đúc như câu Hạo đã nói. Độ mỉa mai càng tăng thêm gấp mấy lần. Ồ, vậy sao? Tao lại không quan tâm cái đồ đần thối như mày nghĩ gì về tao. Hạo bình tĩnh uống ly nữa còn dở trên bàn. Đáp, thật vui quá, vì tao cũng chẳng quan tâm đến những tên đầu óc ngu si, tứ si phát triển như ai kia đâu. Hàn chống cằm, cười ơi nửa miệng, nụ cười ơi này của cậu lại làm cho cả đống con gái xịt máu mũi. Xem ra trận này không chiến là không được rồi. Đúng không, anh bạn cũ? Hạo đứng dậy lãnh khốc nói. Hắn còn nhấn mạnh cụm từ anh bạn cũ, như đang nhắc nhở Thiên Hàn điều gì đó. Nhào vô, cậu vẫn bình tĩnh ngồi đó ngoắc tay. Giống như là đang bỡn cợt Hạo vậy. Hạo phản ứng trong tích tắc. Một cú đấm mạnh mẽ, đầy nội lực được tung ra. Mà mục tiêu của nó chính là khuôn mặt của Lâm Thiên Hàn. Nhưng cậu đã nhanh nhẹn tránh được. Kỹ thuật có tiến bộ nhỉ. Xem ra, lần này được chơi với mày khá lâu đấy. Hạo thu tay về. Việc Hàn có thể né được đòn chí mạng này cũng nằm trong sự tính toán của hắn. Tiến bộ sao? Lần này, tao sẽ là ngư ơi hạ gục mày đấy. Hàn tự tin. Phán, mái tóc đỏ của cậu cực kỳ chói mắt dưới ơi ánh ban mai. Oa, tự tin vậy sao? Hay là vậy đi, nếu mày hạ được tao thì mày sẽ được lên làm Kinh. Thấy thế nào? Đôi mắt xanh dương của hắn bỗng lóe lên một tia kỳ lạ. Nhưng, rất nhanh và không ai thấy nó cả. Điều kiện nghe hấp dẫn đấy nhỉ? Nếu mày đã nói đến vậy rồi thì tao chỉ còn cách chấp nhận nó thôi nhỉ? Cậu liếm liếm mép môi. Có vẻ như rất hài lòng với câu nói vừa rồi của Hạo. Phải. Đây chính là mục đích của cậu. Cái vị trí đó sẽ thuộc về cậu. Lần này Hàn là ngư ơi xông lên chưa? Những chỗ cậu nhắm đến toàn là chỗ nguy hiểm trên cơ Hạo. Thiên Hạo cũng không thua kém gì. Những chiêu thức đó hắn đều né được. Khả năng kiểm soát cơ thể của Hạo phải nói là rất tốt. Đá móc, kẹp cổ, đánh giáp lá cà. Tất cả những cú đánh của cậu đều bị Hạo hóa giải được. Hạo cũng bắt đầu tấn công nhưng cơ thể của Hàn lại linh hoạt đến khó tin. Còn đám đàn em cùng mấy trăm ngư ơi khác vây xung quanh để nhiều chuyện cũng đang cổ vũ cho hai ngư ơi. Cho nên hai phe được chia ra rõ rệt. Một bên ủng hộ Lăng Thiên Hạo. Bên còn lại thì cổ vũ Lâm Thiên Hàn. Anh Hàn yêu dấu. Cố lên, thủ lĩnh. Đập chết hắn đi. Kinh của chúng ta sẽ chiến thắng. Giờ đây, căn tin Trư Ân. Lại, biến thành một đống hỗn tạp. Nói, lại, là vì đây không phải lần đầu tiên hai ngứa ơi. Xử, nhau ngay tại canteen này. Cũng may là chỗ này đủ rộng mới nhét được từng này ngứa ơi. Tuy vậy, vẫn có một bạn bị lạc bầy. Ở một bàn gần đó băng băng của chúng ta đang ngồi thừa ân thức món ăn trưa của ngày hôm nay. Ngoài âm nhạc ra thì thứ thu hút cô nhiều nhất chính là đồ ăn. Đặc biệt là thực đơn hôm nay có món thịt bò nướng cô thích nhất. Nể chị ấy thật, đánh nhau ầm trời vậy mà vẫn ngồi ăn được. 15 phút sau, hai người ơi, Hàn và Hạo vẫn chưa phân thắng bại. Cả hai đã gần như cạn hết sức lực. Khắp người ơi, không có chỗ nào là không bị thương. Dầm, và cái bàn thứ 6 đã gãy. Do không cẩn thận nên Hạo bị trúng một quyền. Hắn chống tay đứng dậy. Mày đúng là dai như đỉa đấy. Nhưng mà tao sẽ không thua một thằng như mày đâu. Không bao giờ. Hắn lau vết máu trên khóe miệng rồi dồn hết tất cả sức lực còn lại hứa ưng về phía Thiên Hàn. Bốp, dầm, loảng xoảng, Lâm Thiên Hàn ngã xuống. Chiếc bàn sau lưng cậu cũng bị gãy đôi. Những thứ trên chiếc bàn đó cũng chung số phận. Hoan hô, kinh thắng rồi. Anh ấy giỏi quá, còn đẹp trai nữa. Những tiếng tung hô liên tục vang lên. Chiến thắng dành cho Lăng Thiên Hạo. Lâm Thiên Hàn cậu không còn khả năng chiến đấu nữa. Đi còn không nổi huống chi. Lúc này, tụi đàn em lật đật chạy đến đỡ cậu dậy. Chết tiệt, cậu lại thua hắn ta nữa rồi. Hừ, đợi đấy. Hạo à, trong một ngày không xa nữa thôi. Tôi sẽ hạ gục cậu. Nhưng, không chỉ có mình cậu có tâm trạng tồi tệ lúc này. Băng Băng cũng không hơn gì Thiên Hàn. Cái bàn mà Hàn ngã trúng chính là bàn của cô. Do lúc nãy cô tập trung vào món ăn quá nên không để ý xung quanh. Đây chính là điểm yếu của cô. Lúc ăn là lúc mà cô mất cảnh giác nhất. Điều hiển nhiên là tất cả thức ăn đều đổ hết rồi. Băng tiếc nuối nhìn đống đồ ăn trên mặt đất. Đồ ăn của cô, thịt bò, nước sốt. Băng cứ ngồi lẩm nhẩm hoài mấy từ này. Ánh mắt cô bắt đầu toát ra tia sáng lạnh. Tay cầm nỉa siết chặt đến nỗi gân tay nổi lên chằng chịt. Thức ăn chính là điều tối kỵ của cô. Ngươi ơi, ta bảo, trời đánh tránh bữa ăn. Vậy mà, ngươi ơi, Băng như run lên. Sát khí tỏa ra tứ phía. Bị đánh, bị làm nhục, cô có thể chịu được, nhưng nếu động đến đồ ăn của cô thì bọn họ chết chắc rồi. Tay cầm nỉa của Băng bắt đầu di chuyển. Xoẹt, phập, trên tường. Ngay lúc này, một chiếc nỉa ăn cơm dính chặt ở đó. Tuy chiếc nỉa rất nhỏ, nhưng vết nứt của nó thật con mẹ nó kinh khủng mà. Nhiều học sinh giật mình trợn trừng mắt. Cách chương.